Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, hết thảy như thường. Ngày mai là Bayern Munich tranh tài A. Glassoe ngồi tại trên giường bệnh, nhìn xem Vinh Quang ngay tại cho mình đổ nước. Vinh Quang cũng không quay đầu lại đáp. Nhưng dĩ vãng thời điểm, lúc trước một đêm, người không phải đều tại trong tửu điếm sao? Người chưa đi đến nhập danh sách lớn. Nói đến đây, Glassoe nhẹ nhàng ho một tiếng. Nàng vẫn còn có chút ho khan, nhưng là đã muốn so ban sơ đưa vào lúc tốt hơn nhiều. Bác sĩ nói nàng khôi phục tình huống tốt đẹp, tuần sau hẳn là liền có thể xuất viện. Chưa đi đến danh sách lớn, làm sao có thể? Ta là xuất gia đầu tiên. Vinh Quang đem ngược lại tốt nước đưa cho Glassoe, người nói ít điểm lời nói. Lại ho khan, Glassoe hai tay tiếp nhận cái chén, bưng ly nước ngụm nhỏ uống. Uống xong nửa chén nước, nàng mới một lần nữa ngẩng đầu lên hỏi Vinh Quang. Vậy ngươi lúc nào đi khách sạn? Ta không đi khách sạn. Ta cho huấn luyện viên xin nghỉ xong. Ngày mai ta trực tiếp đi sân bóng. Glassoe há hốc mồm không có lên tiếng. Một lát sau nàng mới phản ứng được. Kỳ thật ngươi bây giờ không cần thiết mỗi lúc trời tối đều ở nơi này trông coi ta. Ta đã tốt lắm rồi. Muộn cái trước người cũng được. Không có bất cứ vấn đề gì. Vinh Quang lại lắc đầu. Rất bình thường cố chấp nói. Đều nói ngươi đừng quản ta. Ngươi là bệnh nhân. Bệnh nhân quản nhiều như vậy làm cái gì? Ngữ khí cứng nhắc, cứng rắn. Hoàn toàn không thể nghi ngờ. Không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng. Bất quá mấy ngày qua, Glassoe đã thành thói quen dạng này Vinh Quang. Nàng cũng lơ đễnh, mà là lại hỏi, ngươi liền không sợ dạng này chậm trễ tình trạng của ngươi. Trạng thái không tốt, thế nhưng là sẽ kiếm ít rất nhiều tiền. Tình trạng của ta không có vấn đề. Ta đã cho huấn luyện viên nói, ta sẽ vào ngày mai trong trận đấu dẫn bóng để chứng minh điểm này. Vinh Quang dùng không cần suy nghĩ ngữ khí nói, Glassoe không nói, cũng chỉ là nhìn xem hắn. Tại bóng đá bên trên, Vinh Quang luôn luôn như thế có tự tin, cũng không biết tự tin của hắn là thế nào tới. Rõ ràng là cái đá bóng thời gian so tất cả mọi người ngắn ra hòa. Nhưng chẳng biết tại sao, hôm nay Glassoe lại đột nhiên phát hiện tự tin như vậy Vinh Quang để nàng có rất bình thường an. Tâm cảm giác, tựa như là hắn nói muốn thế nào, liền nhất định sẽ như thế nào, tuyệt đối sẽ không nuốt lời đồng dạng. Người không cần vì hắn nói lại làm không được mà lo lắng. Thêm, khụ, nàng vốn định nói với Vinh Quang một tiếng cố lên. Nàng trước kia chưa hề nói với Vinh Quang qua dạng này, buồn nôn. Nhưng là nàng hôm nay đột nhiên rất muốn nói. Thế nhưng là tại nàng vừa mới mở miệng về sau, phát ra tới lại là liên tiếp tiếng ho khan. Chớ nói chuyện, nghỉ ngơi thật tốt phen ngươi. Vinh Quang chừng nàng một chút. Glassoe thật vất vả ngừng lại ho khan, bưng chén nước lên uống nước, đồng thời cúi đầu ở trong lòng mắt trợn trắng coi như ngươi là đang chiếu cố ta. Cũng làm phiền ngươi ngữ khí tốt đi một chút được hay không? Chờ đợi tại cửa bệnh viện bên ngoài các phóng viên đã so ban sơ ít đi rất nhiều. Bởi vì thật sự là đào không ra cái gì quá nhiều mới đồ vật đến. Dù sao Vinh Quang mỗi lúc trời tối đi vào. Sáng ngày thứ hai mới ra ngoài, ngày ngày như thế, cho nên mọi người dần dần rời đi, chỉ có số ít người kiên trì được. Ngày mai sẽ là đối Bielefeld so tài. Thế nhưng là tại sau khi huấn luyện kết thúc, Vinh Quang y nguyên chạy tới bệnh viện, tất cả mọi người có chút giật mình đây là cái gì tiết tấu. Ngày mai liền so tài, Vinh Quang còn chạy tới chiếu cố Glassoe. Hắn ban đêm không trở về khách sạn sao? Vẫn là chờ đến 10 giờ trước đó hắn mới đi khách sạn. Margot ở phương diện này kỷ luật yêu cầu là rất bình thường nghiêm. Vinh Quang cũng không về phần thật đêm không về ngủ a. Những ký giả này liền canh giữ ở cửa bệnh viện bên ngoài. Chờ lấy nhìn Vinh Quang lúc nào từ bên trong ra. Kết quả bọn hắn một mực chờ đến 10 giờ rưỡi tối. Cũng không gặp Vinh Quang lái xe từ bên trong ra. Vì số không nhiều phóng viên hai mặt nhìn nhau. tại vượt qua Margot quy định nhất định phải về khách sạn thời gian về sau. Vinh Quang y nguyên còn ở tại trong phòng bệnh. Đây là ý gì? Là dự định triệt để không đi trở về sao? Margot có thể cho phép xảy ra chuyện như vậy? Vậy đơn giản không thể tưởng tượng. Một đám người đều cảm thấy chuyện này có thể sẽ trở thành nhóm lửa Bayern Munich nội bộ mâu thuẫn. Dây dẫn nổ, bởi vì ai cũng biết Margot cường độ cao kiểu ma quỷ huấn luyện không phải ai cũng có thể thừa nhận. Được, liền xem như Bayern Munich nội bộ, cũng đối Margot phương thức huấn luyện có rất nhiều phê bình kín đáo. Nếu như từ Vinh Quang đến Khai Hỏa phản đối Margot thương thứ nhất, ngược lại thật sự là một cái nhân tuyển thích hợp. Bởi vì Vinh Quang thế nhưng là có hơn cùng Beckenbauer hai cái đại lão ủng hộ người A. Có thể đối kháng Margot quyền uy cũng chỉ có hắn. Căn cứ phóng viên từ tiền phương phát trở về tin tức. Chúng ta tại Bayern Munich ngủ lại cửa chính quán rượu miệng cũng không nhìn thấy Vinh thân ảnh. Mà tại sau khi huấn luyện kết thúc, Vinh trực tiếp đi suốt van bệnh viện. Nếu như Vinh tại tranh tài đêm trước y nguyên lựa chọn lưu tại trong bệnh viện, hắn chỉ sợ không thể lấy được rất khá nghỉ ngơi. Đây nhất định sẽ đối với hắn tranh tài trạng thái cấu thành ảnh hưởng. Trên TV ngay tại phát hình ngày mai tranh tài trước xem tiết mục, Glassoe chỉ vào màn hình TV nói với Vinh Quang, tựa hồ mọi người cũng không tin ngươi có thể bảo trì tốt đẹp trạng thái đâu. Vinh Quang hừ một tiếng, cũng không trả lời. Bielefeld huấn luyện viên trưởng Thomas von Hesse cũng đang nhìn cùng một cái tiết mục. Khi hắn gặp Vinh Quang không có đi khách sạn nghỉ ngơi, mà là đi bệnh viện thời điểm, cũng cười vui vẻ, Vinh Quang nghỉ ngơi không tốt, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến hắn tranh tài trạng thái. Đây thật là giúp đại ân của mình. Thật không nghĩ tới cái này trận thời điểm tranh tài có thể đụng phải chuyện tốt như vậy. Mặc dù Bielefeld trước mắt xếp hạng tại Trung Du, bảo đảm cấp hẳn là không có vấn đề gì, lại hướng lên đi cũng khuyết thiếu động lực. Nhưng là ai cũng không hy vọng thua cầu nha. Nếu như có thể tại sân khách đánh bại Bayern Munich, hoặc là bức hòa Bayern Munich, đây tuyệt đối là có thể tại ngày thứ hai lên đầu đề đãi ngộ. Thomas von Hesse có dạng này dã tâm, hy vọng có thể sáng tạo một lần kỳ tích. Cùng lúc đó, tại Munich một quán rượu trong phòng, một người khác cũng đang chú ý TV tin tức. Đang nghe truyền thông nói Vinh Quang không có theo đội đi khách sạn ngủ lại, mà là tiếp tục đi bệnh viện chiếu cố mình người đại diện về sau. Hắn đem tình huống này viết tại mình vở bên trên. Liên tục một tuần lễ mỗi ngày đều tại bệnh viện qua đêm. Hắn khẳng định nghỉ ngơi không tốt, coi như thân thể của hắn là làm bằng sắt cũng sẽ chịu không nổi. Đây đối với Wenger đội bóng tới nói, nhất định là vô cùng trọng yếu tình báo. Vinh Quang là Wenger chuyên môn căn dặn mình muốn trọng điểm chăm chăm cầu thủ. Có quan hệ hắn hết thảy đều không thể bỏ qua. Arsenal cầu dò xét phi thường tận chức tận trách, không dám chậm trễ chút nào. Tại ghi chép những tin tức này thời điểm, hắn cũng đang nghĩ, cái này nhất định là có lợi cho Arsenal tin tức tốt. Thật hy vọng chuyện này có thể nhiều liên lụy một chút Vinh Quang tinh lực. Mãi cho đến cuối tuần ba bán kết hiệp một. Đến lúc đó tại sân khách, đối mặt một cái mỏi mệt không chịu nổi Vinh Quang, Arsenal cầm đến hạ hai hiệp trong trận đấu khó khăn nhất một trận. Sau đó chờ trở lại Arsenal sân nhà. Vậy thì cái gì đều không cần lo lắng. Có được trạng thái chính tốt Henry, tại sân nhà Arsenal không e ngại bất luận cái gì đội bóng. Tranh tài là tại hạ buổi trưa. Vinh Quang liền thật là tại trong bệnh viện một mực mang đến trưa. Mới lái xe trực tiếp đi Allianz sân bóng. Sau đó tại trong phòng thay quần áo cùng mọi người gặp mặt. Người không có vấn đề à? Đội trưởng Can nhìn thấy hắn về sau liền hỏi. Những người khác mặc dù không có hỏi, nhưng cũng đều hướng hắn quăng tới ánh mắt ân cần. Đối mặt các đội hữu ánh mắt, Vinh Quang cười nói, đương nhiên không có vấn đề. Đội trưởng Can vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tốt. Cũng không tiếp tục hỏi nhiều, biểu thị chất vấn, chỉ đơn giản như vậy tin tưởng Vinh Quang. Còn lại các đội hữu cũng đều thu hồi ánh mắt, tiếp tục làm việc chính mình sự tình đi. Đã Vinh Quang nói không có vấn đề, đó chính là không có vấn đề. Điểm này, không có gì tốt chất vấn. Sau đó Margaret cũng đi đến. Hắn chú ý tới Vinh Quang đã tại trong phòng thay quần áo. Thế là hắn hướng Vinh Quang nhìn thoáng qua. Vinh Quang hướng hắn nhẹ gật đầu. Hai người liền dạng này hoàn thành im ắng giao lưu. Hết thảy bình thường, không có vấn đề. Trận đấu này trước, Vinh bởi vì người đại diện sinh bệnh nằm viện, vẫn luôn tại trong bệnh viện chiếu cố hắn người đại diện. Liên hệ so sánh lúc trước đêm, cũng đều không cùng theo đội bóng ở cùng nhau tại trong tửu điếm. Tất cả mọi người đều có một cái nghi vấn. Liên tục bôn ba tại trụ sở huấn luyện cùng bệnh viện ở giữa Vinh cứu lại còn có bao nhiêu tinh lực đến ứng phó trận đấu này. Ta nghĩ hiện tại Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá lo lắng nhất chỉ sợ đều không phải là này lại. Trận đấu này, bây giờ Bayern Munich tại thi đấu vòng tròn bên trong tích 73 phân. Dẫn trước xếp hạng thứ 2 Hamburg nhiều đến 11%. Bọn hắn chỉ cần lại thắng 2 trận thi đấu vòng tròn. Liền có thể nâng lên đoạt giải quán quân. Mọi người chú ý nhưng thật ra là cuối tuần bên trong Champions League bán kết. Không biết Vinh liên tục một tuần lễ bôn ba sẽ hay không ảnh hưởng đến đối Arsenal hiệp một tranh. Tại trước khi bắt đầu tranh tài, sướng ngôn viên nhóm nhau nhau vì mọi người giới thiệu trận đấu này được quan tâm nhất chủ đề đó. Chính là Vinh Quang trạng thái. Glassoe ngồi tại trên giường bệnh, Tôn Phụng Dương ngồi ở bên cạnh hắn. Hai người đều ngẩng đầu nhìn lên trần nhà bên trên treo TV. Nghe được sướng ngôn viên Marcel Lep lo lắng nói. Hy vọng cái này sẽ không ảnh hưởng đến Vinh tại đối Arsenal bán kết bên trong trạng thái. Lúc, Glassoe thốt ra, tuyệt đối sẽ không. Tôn Phụng Dương quay đầu nhìn nàng một cái. Nhưng là không nói gì nói. Glassoe chuyên chú xem TV máy màn hình. Cũng không có chú ý tới Tôn Phụng Dương cái tiểu động tác này. Đương song phương cầu thủ ra sân thời điểm. Vinh Quang trở thành TV tiếp sóng trọng điểm chú ý người. Camera ống kính cơ hồ vẫn đối với hắn. Cho hắn đặc tả, tất cả mọi người đều đang ngó chừng Vinh Quang. Timo Brapfer dứt khoát ghé vào TV trên màn hình. Hận không thể có thể dùng kính lúc đến quan sát Vinh Quang biểu lộ cùng sắc mặt. Hắn muốn nhìn một chút mình chế tạo sóng gió. Có hay không thật ảnh hưởng đến Vinh Quang. Hắn ý đồ tại Vinh Quang trên mặt tìm ra dù là một tia ủ rũ. Kia đều có thể chứng minh mình thành công. Nhưng là hắn không nhìn ra. Hôm nay ra trận Vinh Quang cùng thường ngày hoàn toàn không có gì khác biệt. Vinh tựa hồ, nhìn hết thảy bình thường. Marcel Lep cũng chú ý tới điểm này. Hắn dùng không phải rất bình thường giọng khẳng định nói. Bởi vì hắn cũng không thấy được Vinh Quang trên mặt có cái gì không giống bình thường đồ vật. Vành mắt không phải hắc, bình thường, sắc mặt cũng không tái nhợt, bình thường, hai mắt sáng ngời có thần, bình thường, thậm chí ngay cả kiểu tóc, đều không có loạn, hết thảy, thật bình thường. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.